Chương 51. Rafe. Sen bắt đầu dạy tôi lần vết khi tôi tròn 12 tuổi. Tôi từng phàn nàn rằng tôi thích dành thời gian luyện kiếm hoặc học các thao tác trên lưng ngựa hơn. Tôi chẳng màng quan tâm tới công việc cẩn thận, lặng lẽ của một người lần vết gì hết. Tôi là một người lính, và tôi muốn trở thành một người lính. Anh ấy đã đẩy tôi ngã sõng sài trên mặt đất. Không phải lúc nào kẻ thù cũng hành quân cùng nhau đâu, nhóc à, anh ấy nói với vẻ khinh thường. Đôi khi kẻ thù chỉ là một người sẽ hạ gục được cả một vương quốc. Anh ấy trừng mắt nhìn xuống chiếc mũi dài và nhọn của mình, không cho tôi đứng dậy. Tôi có nên nói với cha của người rằng người muốn trở thành kẻ làm cả vương quốc vì chỉ muốn múa một thanh kim loại? Tôi cau có nhưng lắc đầu. Tôi không muốn trở thành kẻ đó. Tôi đã sớm bị vứt sang một bên, giao cho Sven để anh dạy tôi trở thành một người đàn ông. Anh đã sốt sẵng và cẩn thận với công việc của mình. Anh đã giúp tôi học được điều đó và tôi lắng nghe. Sven hiểu rất rõ vùng hoang dã, về gió, đất, đá, cỏ và cách đọc dấu vết kẻ thù để lại. Các manh mối không chỉ là đống lửa hoặc phân, không chỉ là máu nhỏ xuống đất, không chỉ là dấu chân hay dấu vết của ngựa. May mắn lắm mới thấy được những thứ đó. Cũng có cỏ dại bị dẫm nát, một cành cây bị gãy, cỏ cây bóng lên một chút xíu vì bị vai người hoặc ngựa quét qua. Ngay cả sỏi đá cũng để lại manh mối. Một viên sỏi đập vào đất, sỏi bị nghiền thành các mảnh không đều. Vết bẩn do một viên đá mới đặt lên, bụi bay theo móng guốc và gió về nơi nó không thuộc về. Nhưng ngay bây giờ, tôi suy nghĩ về lời chỉ dẫn từ lâu của anh ấy. Mưa vừa là bạn, vừa là thù, tùy thuộc vào thời điểm nó đến. Sven chỉ có thể thu thập được một đội hình khiêm tốn gồm 3 người trong một thời gian ngắn như vậy, đặc biệt là vì Dalbrecht đang tập trung lực lượng tại tiền đồn Argentine. Họ đã bắt kịp tôi vào ngày thứ 3. Họ nhanh hơn tôi nhiều bởi vì tôi để lại những dấu hiệu rõ ràng để theo vết, đôi khi xếp đá để họ có thể dễ dàng phát hiện từ xa khi mặt đất có nhiều sỏi đá hơn. Tôi đoán bây giờ chúng tôi đã chậm hơn Lia 2 ngày đường, có thể nhiều hơn nữa. Các dấu vết đang trở nên thưa thớt hơn. Chúng tôi chia nhau ra hoặc quay lại nhiều lần khi bị mất dấu. Nhưng chúng tôi đã tìm lại được nó ngay bên ngoài thành phố ma thuật hắc ám. Khi đến gần hơn, chúng tôi thấy dấu vết đã bị xóa sạch bởi vết chân của hàng chục con ngựa đi ngược chiều. Một cuộc tuần tra, nhưng là của ai? Chúng tôi lần theo các dấu vết xuống một con đường hẹp giữa những bức tường cao chót vót. Cuối con đường mòn là một đống đổ nát, nơi tôi giờ đang ngồi co ro. Tôi muốn đập phá một cái gì đó, nhưng mọi thứ xung quanh tôi đã bị đập phá cả rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào dấu chân đẫm máu trên phiến đá cẩm thạch gần hồ bơi, và tôi lắng nghe tiếng mưa dữ dội, từng giọt nhỏ đều là kẻ thù, không phải đồng minh. Sven ngồi trên một cột đổ nghiêng đối diện với tôi, anh lắc đầu nhìn đôi chân của mình. Tôi biết việc cố gắng tìm được dấu vết đi trước chúng tôi ít nhất 2 ngày khó khăn ra sao. Nó có thể là 100 dặm hoặc hơn cho tới khi chúng tôi tìm thấy dấu vết mới. Đấy là nếu chúng tôi may mắn. Những cơn mưa xối xả sẽ cuốn trôi mọi thứ giữa tôi và chúng. Cha người sẽ lấy đầu tôi vì vụ này. Và một ngày nào đó, khi tôi trở thành vua, tôi sẽ lấy đầu anh vì đã không giúp tôi. Đến lúc đó, tôi đã là một ông già rồi. Cha tôi đã là một ông già rồi, có thể sớm hơn anh nghĩ đó. Tìm kiếm lại dấu hiệu sao? Hướng nào Sven? Từ điểm này có hàng chục tuyến đường. Chúng ta có thể chia ra và làm vậy chỉ theo vết được một nửa số khả năng có thể thôi. Chưa kể sẽ khiến chúng ta rơi vào tình trạng một chọi năm nếu tình cờ chọn đúng. Tôi biết Sven không nghiêm túc đề xuất bất kỳ điều gì và anh ấy cũng chẳng lo lắng về cha tôi hay mạng sống của mình. Anh ấy đang buộc tôi đưa ra quyết định khó khăn cuối cùng. Có lẽ đã đến lúc phải thừa nhận cô ấy đang nằm ngoài tầm với của chúng ta. Đừng có chọc tức tôi, Sven. Vậy hãy đưa ra quyết định và làm theo nó thôi. Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ để cô ấy trong tay những kẻ man gì quá lâu. Nhưng tôi không thể làm gì khác. Đi thôi, chúng ta phải đến Venda trước chúng. Chương 52. Caden. Ruột gan tôi nóng bừng lên kể từ khi chúng tôi rời Teravin. Tôi không mong đợi cô ấy sẽ thoải mái với tôi sau những gì tôi đã làm. Làm sao cô ấy có thể hiểu được? Nhưng tôi không được lựa chọn như những kẻ quý tộc. Những lựa chọn của tôi rất ít và lòng trung thành là điều tối quan trọng. Đó là tất cả những gì đã từng giúp tôi sống sót. Ngay cả khi tôi có thể gạt đi lòng trung thành và không đưa cô ấy đi cùng, thì một người khác cũng sẽ được cử đến để hoàn thành công việc theo yêu cầu. Một ai đó háo hức hơn như Eben, hoặc tệ hơn như Malik. Và tất nhiên, tôi sẽ chết vì tội phản bội của mình. Không ai được phép nói dối cô Misa. Tuy nhiên, đó chính xác là những gì tôi đang làm khi tôi nói với anh rằng cô ấy có năng lực đặc biệt. Cô ấy có thể đánh lừa những người khác. Gris và Finch đến từ những ngôi làng trên đồi, nơi các linh hồn và những thứ không thể nhìn thấy vẫn được tin tưởng. Nhưng cô Misa không phải là người tin vào phép thuật. Trừ khi anh ấy tận mắt thấy bằng chứng rõ ràng về năng lực đó, bằng không, mạng sống của cô ấy là vô giá trị. Cô ấy sẽ phải thể hiện được nó. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng cô Misa sẽ tha thứ cho tôi vì sai lầm này khi đưa ra quyết định mang cô ấy về thay vì giết chết. Anh ấy biết về quá khứ trước đây của tôi và vai trò của những thứ không thể thấy được trong cuộc đời tôi. Anh ấy cũng hiểu cách mà rất nhiều người Venda vẫn tin tưởng. Anh ấy có thể biến nó thành mục đích của mình. Tôi xoa ngực, cảm nhận những vết sẹo giờ như mới hàn lên kể từ khi cô ấy nhìn thấy, tự hỏi cô ấy nghĩ gì về chúng. Có thể chúng chỉ khiến hình ảnh thú vật của tôi càng được khẳng định hơn. Tôi sợ giờ đây cô ấy chỉ coi tôi là như vậy. Chương 53. Mới chỉ giữa trưa, nhưng tôi cảm thấy chúng tôi đang tiến gần đến một nơi nào đó, và dự cảm ấy khiến tôi lo lắng. Finch huýt sáo không ngừng, và Eben tiếp tục đi trước, sau đó vòng ngược trở lại. Có lẽ chúng đã được tiếp thêm sinh lực bởi sự thay đổi của thời tiết. Trời mát hơn đáng kể, và trận mưa to đêm qua đã cuốn đi một lớp bẩn thỉu ra khỏi người chúng tôi. Malik vẫn giữ vẻ phong trần như thường lệ, chỉ thay đổi biểu cảm để thỉnh thoảng gửi tôi những ánh nhìn gợi tình. Nhưng Gris bắt đầu ngâm nga. Tay tôi siết chặt dây cương. Gris có ngâm nga bao giờ đâu. Còn quá sớm để đến Venda, tôi không thể mất dấu nhiều ngày như vậy. Eben lại phi nước đại trở lại. Lefe Esa Teixe, nó nói to nhiều lần. Tôi không xấu vẻ cảnh giác của mình. Nó thấy doanh trại sao? Tôi nói. Caden nhìn tôi một cách kỳ lạ. Cô nói sao? Eben đang nói về trại gì vậy? Sao cô hiểu được? Nó nói bằng tiếng Venda mà. Tôi không muốn anh ta biết tôi đã học lỏm được bao nhiêu từ Venda rồi, nhưng trại là một trong những từ đầu tiên tôi học được. Gris cầu nhàu y chê mỗi tối khi anh ta sẵn sàng dừng lại, tôi giải thích. Ta đoán nghĩa câu đó qua sự nhiệt tình của Eben. Caden vẫn không trả lời câu hỏi của tôi, điều này chỉ khiến tôi thêm lo lắng. Có phải chúng tôi đang vào một trại của lũ Manji không? Tôi sẽ bị bao quanh bởi hàng trăm người Venda chăng? Chúng ta sẽ nghỉ chân vài ngày, có một số đồng cỏ tốt, ngựa sẽ có thời gian để phục hồi và nghỉ ngơi. Chúng ta không phải là những người sụt cân và vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Trại như thế nào vậy? Tôi hỏi. Chúng ta gần đến nơi rồi, cô sẽ thấy. Bạn đang nghe cuốn sách Nụ hôn dối lừa, tập 2, người đọc VN Dream Walker, kênh YouTube Ở đây có sách nói. Tôi không muốn thấy, tôi muốn biết, ngay bây giờ. Tôi buộc mình phải nghĩ đến mặt tích cực của bất kỳ loại doanh trại nào. Bên cạnh việc thoát khỏi cái nóng bỏng rát, điều may mắn tiếp theo là được xuống khỏi lưng con ngựa này trong vài ngày. Ngồi trên một thứ gì đó không phải chiếc yên cứng như đá này là một điều thoải mái tuyệt vời mà tôi đã mong đợi rất nhiều. Và có thể chúng tôi thậm chí sẽ được ăn nhiều hơn một bữa mỗi ngày. Một bữa ăn thực sự, không phải là những sinh vật gặm dẫm xương sẩu nướng tái có vị như một chiếc giày hôi thối nữa. Tôi đã quên cảm giác được no bụng là như thế nào. Đó là sự thật, tất cả chúng tôi đều đã sụt cân, không chỉ những con ngựa. Tôi có thể cảm thấy quần tụt xuống quanh hông mỗi ngày mà không có thắt lưng để kéo chúng lên. Có lẽ tôi cũng muốn dành thời gian riêng tư để nghiên cứu những cuốn sách tôi đã lấy của học giả. Chúng được xếp gọn dưới đáy túi yên ngựa của tôi, và tôi vẫn muốn biết tại sao chúng lại quan trọng đến mức ông ta muốn tôi chết. Eben lại đi vòng quanh với nụ cười toe toét. Em nhìn thấy những con sói. Sói sao? Những suy nghĩ của tôi về trại đã tan biến mất. Tôi đá ngựa và phi nước đại lên cho Eben. Có hai cách để đối mặt với số phận, hoặc ngồi yên chờ nó đến, hoặc chủ động tiến lên. Kể cả tôi có sắp sửa đụng độ với kẻ nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể để chúng nhìn thấy nỗi sợ hãi của mình. Tôi đã phải học điều đó từ rất sớm khi còn ở trong hoàng tộc. Regan nói với tôi rằng họ sẽ ăn tươi nuốt sống tôi nếu tôi không chủ động. Ngay cả mẹ tôi cũng đã rất cứng rắn đối đầu với nội các, nhưng bằng cách sử dụng ngôn từ cẩn thận và khéo léo. Tôi thì chưa học được đức tính khéo léo ấy. Eben cười khi thấy tôi phi nước đại bên cạnh nó, như thể chúng tôi đang chơi trò chơi vậy. Tôi nhớ ra, nó cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng nếu nó không sợ sói thì tôi không nên sợ, mặc dù trái tim tôi mách bảo điều khác. Đi qua hàng cây là tới, thằng bé gọi tôi. Những ngọn núi dốc xung quanh chúng tôi đã mở rộng hơn một chút và khu rừng lùi lại để nhường chỗ cho một đồng cỏ rộng và một con sông chảy chậm uốn mình qua đó. Chúng tôi đi vòng quanh con đường lớn và Eben phi nước đại nhanh hơn. Tôi kéo dây cương và dừng lại. Bụng dạ tôi như quặn thắt. Tôi đã nhìn thấy gì vậy? Tôi chớp mắt. Đỏ, cam, vàng, tím, xanh dương, tất cả nằm gọn trong một biển xanh rung rinh trước gió. Những bức tường bằng thảm, những dải ruy băng bay trong gió, những chiếc ấm bốc hơi nhẹ nhàng, một mảng màu sáng loang lổ. Teravin, màu sắc tươi sáng của Teravin. Làn gió thổi tung đám cỏ, lướt qua cánh đồng, làm rung rinh cây dương và chạm vào mặt tôi. Ở đây, nó ấm áp và chắc chắn trong lòng tôi. Cây đần phi ngựa lên gần tôi. Đó là trại du mục. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng, nhưng tôi đã nghe nói về những cỗ xe ngựa đầy màu sắc phức tạp mà họ gọi là Caravaggi. Lều của họ làm bằng thảm trang trí, mành và bất cứ mảnh vải nào bắt mắt. Những chiếc chuông theo trên xe của họ làm từ các mảnh thủy tinh màu, bơm cườm ngựa, quần áo sáng màu được trang trí bằng đồng và bạc nhiều nhỏ. Những cách thực bí ẩn của họ không có luật lệ hay giới hạn. Đẹp thật, tôi thì thầm. Tôi nghĩ cô sẽ thích, Lia. Tôi quay lại nhìn anh ta, tự hỏi cách anh ta gọi tên tôi. Đây là lần đầu tiên anh ta không gọi tên tôi một cách hàn học kể từ khi chúng tôi rời Teravin. Trại lúc nào cũng ở đây sao? Tôi hỏi. Không, họ di chuyển theo mùa. Mùa đông ở đây quá khắc nghiệt. Bên cạnh đó, ở yên một chỗ không phải là lối sống của họ. Gris, Finch và Malich vượt qua chúng tôi, tiến về phía khu trại. Con ngựa của Caden dậm chân và kéo dây cương, háo hức đi theo những con khác. Chúng ta đi chứ? Anh ta hỏi. Ở đó có dê không? Tôi hỏi. Anh ta nở một nụ cười, ánh mắt anh ta bớt lạnh lẽo hơn. Tôi nghĩ là họ có một, hai con đó. Tốt, tôi trả lời, bởi vì đầu óc tôi giờ chỉ nghĩ tới việc nếu họ không làm format dê, tôi sẽ làm cho họ. Format dê. Tôi giờ chỉ quan tâm tới điều đó, có sói tôi cũng kệ. Có 5 chiếc xe Caravaggi và 3 lều nhỏ được đặt trong một nửa vòng tròn, đối diện đó là một chiếc lều khá lớn. Thứ duy nhất có trật tự ở đây là cách họ sắp xếp khu ở. Mọi màu sắc, mọi họa tiết, mọi hình dạng của Caravaggi, mọi đồ trang trí từ một cái cây gần đó dường như được tạo ra vô cùng ngẫu nhiên và tùy hứng. Những tên khác đã xuống ngựa và người trong trại đang tiến lại để chào đón chúng. Một người đàn công đánh mạnh vào lưng Gris và đưa cho hắn ta một bình rượu nhỏ. Gris ngửa đầu ra sau, uống một ngụm hào sảng rồi ho sù sụ. Sau đó, hắn lấy mũ bàn tay lau miệng, cả hai cùng cười. Gris cười. Hơn chục người du mục đủ mọi lứa tuổi vây quanh họ. Một bà già với bím tóc dài màu bạc xõa ngang lưng bước ra khỏi căn lều lớn và đi về phía những người mới đến. Caden và tôi thúc ngựa lên phía sau họ và dừng lại. Mọi người quay lại nhìn chúng tôi và nụ cười thoáng chốc vụt tắt khi họ nhìn thấy tôi. Xuống ngựa đi, Caden thì thầm với tôi. Nhớ cảnh giác người phụ nữ lớn tuổi kia. Nhớ cảnh giác với người phụ nữ lớn tuổi khi tôi đã rong ruổi trên đường với những kẻ giết người. Chắc anh ta đang đùa. Tôi xuống ngựa và bước tới đứng giữa Gris và Malik. Xin chào, tôi nói. Tôi là Lia, công chúa Arabella Celestine Idris Jazelia, con gái trưởng của nhà Morrigan, nói đúng hơn là như vậy. Tôi đã bị bắt cóc và bị ép phải đến đây, nhưng tôi có thể bỏ qua tất cả những điều đó nếu ở đây có một chút format dê và một thanh xà phòng. Miệng họ há hốc, rồi người phụ nữ già với bím tóc bạc chen qua đám đông để đi lên. Mọi người nghe rồi đó, bà nói, giọng bản địa đặc sệt và thiếu kiên nhẫn. Lấy cho cô ấy một ít format dê, xà phòng sau cũng được. Họ phá lên cười trước phần giới thiệu của tôi, như thể đó là một câu chuyện hoang đường, và tôi cảm thấy có những bàn tay ở khuỷu tay và lưng của tôi. Một đứa trẻ đang kéo và đẩy vào chân tôi, tất cả đều dẫn tôi đến cái lều lớn ở trung tâm trại. Đây là những người du mục, tôi tự nhắc mình, không phải người Venda. Họ không thuộc về bất kỳ vương quốc nào. Tuy nhiên, họ thân thiện với những kẻ man di này. Họ biết rõ về chúng và tôi không chắc họ có tin tôi không. Họ có thể đã cười, nhưng tôi vẫn nhớ rõ khoảng lặng trước khi chàng cười nổ ra. Tôi sẽ bỏ qua như những gì đã nói, đồ ăn là ưu tiên hàng đầu. Đồ ăn thực sự, thần linh ơi, họ có format dê. Tôi hôn những ngón tay của mình và đưa chúng lên trời. Trong lều được trang trí giống như bên ngoài. Đó là sự chấp vá của những tấm thảm cùng những tấm vải hoa phủ khắp sàn và tường, với những chiếc gối có kích thước khác nhau lót quanh. Mỗi chiếc đều độc đáo về màu sắc và hoa văn. Vài chiếc đèn lồng thủy tinh được treo trên cột lều, không chiếc nào hợp nhau, và hàng chục món trang sức treo trên tường vải. Họ đặt tôi xuống một chiếc gối màu hồng mềm mại và hàng mi của tôi rung lên. Lưng của tôi đã quên mất cảm giác thoải mái là gì. Tôi thở dài và nhắm mắt lại một lúc để cảm nhận xúc cảm này một cách trọn vẹn. Tôi cảm thấy tóc mình được nhấc lên, mắt tôi mở to. Hai người phụ nữ đang xem xét nó, nâng những sợi tóc và lắc đầu thông cảm. Nheo nheo nheo, một người nói, như thể tóc tôi đã phải chịu đựng một điều bất công kinh khủng. Chalu Uto Lipe Ontri Noiva, một người nữa nói với tôi. Đó không hẳn là tiếng Venda, cũng không hẳn là tiếng Morrigan. Nó dường như gợi nhớ đến cả hai, xen kẽ với các phương ngữ khác. Mặt khác, họ là những người du mục, khả năng cao là những người hái lượm xét theo vẻ ngoài căn lều của họ. Có vẻ như họ cũng đã tự thu lượm ngôn ngữ và liên kết chúng với nhau. Tôi lắc đầu, tôi xin lỗi, tôi không hiểu. Họ nhanh chóng chuyển ngôn ngữ trong tích tắc. Tóc của cô phải chăm sóc lại nhiều đó. Tôi với tay lên và cảm nhận cái mớ rối bù từng là tóc của mình. Tôi đã không chải tóc trong nhiều ngày. Tôi cũng không nghĩ việc đó quan trọng. Tôi nhăn mặt và nghĩ rằng có lẽ mình trông giống một con thú hoang, như một kẻ man di dậy. Một người đưa tay xuống và ôm lấy vai tôi. Không cần phải lo lắng. Chúng tôi sẽ giải quyết sau, theo lời Dihara, sau khi cô ăn xong. Dihara là ai? Người phụ nữ lớn tuổi ấy. Tôi gật đầu và nhận thấy bà không vào lều với những người khác. Caden và những tên còn lại cũng không vào. Và khi tôi hỏi chúng ở đâu, một người phụ nữ tròn trịa xinh đẹp với đôi mắt đen to tròn nói. À, mấy gã đàn ông, họ bày tỏ lòng kính trọng với thần hạt trước, chúng ta sẽ gặp họ sau. Những người khác đều cười. Thật khó cho tôi để mà tưởng tượng Grease, Malish và Finch sẽ tôn trọng bất cứ ai. Caden, trái lại, bậc thầy lừa dối. Anh ta sẽ dịu nhẹ với vị thần bằng những lời ngọt ngào rồi âm mưu lừa dối ngay lúc đó. Vạt lều mở tung và một cô bé trạc tuổi Eben bước vào với một cái khay lớn và đặt nó dưới chân tôi. Tôi nuốt nước miếng, hàm tôi nhức nhối khi nhìn thức ăn. Trên đĩa, đĩa đúc khuôn thật sự và những chiếc nĩa nhỏ nhắn, đẹp đẽ với hình bông hoa quanh tay cầm. Cuộc sống du mục của họ xem chừng cũng ổn đấy chứ. Tôi nhìn chằm chằm vào một đĩa format dê, một hộp sứ nhỏ đựng mật ong, một rổ ba chiếc bánh bơ, một bát súp cà rốt lớn và một đống khoai tây chiên giòn. Tôi đợi người khác ăn trước, nhưng tất cả đều ngồi đó nhìn tôi và cuối cùng tôi nhận ra tất cả đều dành cho mình. Tôi cầu nguyện nhanh chóng rồi đánh chén xuất ăn. Họ nói chuyện phiếm trong lúc tôi dùng bữa. Linh hoạt thay đổi giữa các loại ngôn ngữ. Cô bé mang thức ăn giới thiệu tên là Natia và hỏi tôi hàng tá câu hỏi mà tôi phải vừa ăn vừa trả lời. Tôi háu ăn và chẳng buồn che giấu điều đó, liếm ngón tay và khoan khoái thở dài sau từng miếng ngon lành. Đã có lúc tôi nghĩ mình sắp khóc vì biết ơn, nhưng khóc sẽ làm gián đoạn bữa ăn của tôi. Các câu hỏi của Natia trải dài từ việc tôi bao nhiêu tuổi đến tôi thích món ăn nào nhất. Nhưng khi cô bé hỏi, chị là công chúa thật hả? Tiếng nói chuyện trong lều im bặt và tất cả đều nhìn tôi, chờ đợi. Tôi có phải là công chúa không? Tôi đã từ bỏ địa vị vài tuần trước khi rời khỏi Civica và yêu cầu Pauline không dùng từ công chúa với tôi nữa. Giờ thì chắc chắn tôi trông không giống một công chúa. Thế nhưng tôi lại lợi dụng nó khi cần. Tôi nhớ lại những lời của Walter. Em sẽ mãi là em thôi, Lia. Tôi đưa tay véo cằm cô bé và gật đầu. Nhưng chị cũng không hơn em điểm gì đâu. Em đã mang thức ăn tới cho chị. Chị rất biết ơn về điều đó. Cô bé mỉm cười và hạ hàng mi dài sẫm màu xuống, má ửng hồng. Cuộc trò chuyện lại tiếp tục và tôi quay lại với chiếc bánh bơ cuối cùng của mình. Khi tôi đã ăn no, họ đưa tôi đến một lều khác và như đã hứa làm tóc cho tôi. Việc đó thật sự rất tốn công, nhưng họ rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Trong khi hai trong số những người phụ nữ chải từng sợi tóc, những người khác đổ đầy nước ấm đun trên lửa vào một chiếc bồn tắm bằng đồng lớn. Tôi nhận thấy những cái nhìn ẩn ý từ họ. Họ tò mò về tôi. Có thể họ chưa bao giờ tiếp khách là nữ. Khi bồn tắm đã sẵn sàng, tôi không quan tâm ai sẽ nhìn thấy tôi khỏa thân. Tôi cởi quần áo, ngâm mình và nhắm mắt lại để họ xoa dầu và thảo mộc vào da và tóc của mình, cầu nguyện rằng nếu tôi có phải chết trong cuộc hành trình này thì hãy là ngay bây giờ. Họ cũng tò mò về kava của tôi, họ gọi nó là một hình xăm, đến lúc này tôi mới nhận ra điều đó. Nó chẳng còn tạm thời nữa. Họ đưa ngón tay lần theo đường mực, cảm thán về vẻ đẹp của nó. Tôi mỉm cười, tôi vui vì có người thấy vậy. Cả màu sắc nữa, Natia nói, đẹp quá. Màu sắc, làm gì có màu sắc nào chứ, chỉ có những đường màu nâu thôi, chắc đó là ý của cô bé. Tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài lều. Người phụ nữ tên là Rina nhẹ nhàng đẩy tôi lại. Những người đàn ông ấy mà, họ trở về từ suối nước nóng và đã cầu nguyện xong, mặc dù lễ nghi có thể sẽ tiếp tục trong lều suốt đêm dài. Họ tôn kính thánh thần hơn tôi nghĩ. Tiếng ồn ào náo nhiệt của họ tan dần và tôi quay lại bồn tắm sang trọng của mình. Nghĩ tới việc phải mặc lại bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu làm tôi khó chịu. Nhưng sau khi tôi lau không người, những người phụ nữ bắt đầu mặc quần áo của họ cho tôi. Họ cầm lên nhiều váy, khăn quàng cổ, áo cánh và chuỗi hạt như thể họ đang mặc quần áo cho một đứa trẻ. Khi đã xong xuôi, tôi lại cảm thấy mình như một công chúa du mực. Rina đặt một chiếc khăn quàng cổ màu xanh mượt, có viền cườm bạc chạm khắc tỉ mỉ lên đầu tôi, căn chỉnh sao cho nó có hình chữ V lủng lẳng trên trán. Cô ấy lùi lại với hai tay chống nạnh để ngắm nghía tác phẩm của mình. Bây giờ trông cô bớt giống một con sói hoang và giống một thành viên thực sự của bộ lạc Gaudreau rồi đó. Bộ lạc Gaudreau, tôi quay đầu lại, nhìn xuống thảm hoa. Gaudreau, nó dường như rất quen thuộc, như một cái tên từng lướt qua môi tôi trước đây. Gaudreau, tôi thì thầm, suy nghĩ về từ đó, rồi tôi nhớ ra. Veferai da Clara ao Gaudreau, nó nằm trong tiêu đề của một cuốn sách tôi đã đánh cắp từ học giả. Tôi gọi cô bé, khóc lóc, cầu nguyện cô bé nghe thấy. Đừng sợ, cháu à, những câu chuyện luôn ở đó. Sự thật cuốn theo gió, hãy lắng nghe và nó sẽ tìm tới cháu. Ta sẽ tìm thấy cháu. Di chúc cuối cùng của Gaudreau, chương 54. Tôi nằm sấp trên đồng cỏ, cẩn thận lật từng trang mỏng manh của tập bản thảo cổ. Tôi đã đuổi Eben đi bằng cách đe dọa tính mạng của nó. Bây giờ, nó đang giữ khoảng cách an toàn, chơi với những con sói và trao cho chúng rất nhiều tình cảm. Vậy mà tôi từng nghĩ nó là đứa vô cảm. Rõ là nó phải gánh nhiệm vụ nặng nề, trông chừng tôi trong khi Caden đến bày tỏ sự kính trọng với thần hạt. Vị thần này ắt phải vĩ đại biết bao thì Caden mới giao phó tôi cho Eben, dù tôi chắc chắn anh ta biết tôi không hề ngốc. Tôi cần lấy lại chút sức lực trước khi chạy trốn khỏi chúng. Tôi sẽ phải chờ vài ngày, tạm thời thôi. Tôi cũng cảm nhận được có một thứ khác níu lấy chân tôi. Ngoài thức ăn và nghỉ ngơi, tôi còn cần nhiều thứ ở đây. Những từ trong bản thảo cổ là một bí ẩn đối với tôi, mặc dù một số từ tôi có thể đoán được qua tần suất và vị trí của chúng. Nhiều từ dường như có cùng nguồn gốc với tiếng Morrigan, nhưng tôi không chắc vì một số chữ cái được hình thành khác nhau. Một tài liệu dịch mẫu đơn giản sẽ giúp ích rất nhiều. Học giả có rất nhiều cái này. Tôi đã cho Rina và những người khác xem, nhưng họ cũng không biết gì về ngôn ngữ này. Một ngôn ngữ cổ. Ngay cả trên trang sách, tôi có thể thấy rằng nó được viết khác với cách họ nói. Ngôn ngữ nói thật êm ái và nhẹ nhàng. Chữ viết lại có nhịp điệu khắc nghiệt hơn. Tôi ngạc nhiên trước sự mai một nhanh chóng của mọi thứ, ngay cả từ và ngôn ngữ. Có thể một trong những tổ tiên của họ đã viết nó, nhưng nó không còn được bộ lạc Gaudreau sử dụng. Tôi chạm vào những bức thư, chúng được viết tay cẩn thận bằng một cây bút. Quyển sách này được gìn giữ lâu đời. Học giả muốn gì ở nó? Sao lại giấu nó đi? Tôi lại đưa ngón tay lần theo lá thư. Mail of ve Avanda, ve bề vua vừa, ve an tông. Eivasa lever, ama, parai ve sivius. Ereveat aida shemeans, on spirat, on narration, on divasat etreval. Eutan petia che ue, bamita. Làm sao tôi biết được cuốn sách nói gì nếu chính những người Gaudreau còn không biết? Bộ lạc Gaudreau, tại sao tôi chả bao giờ nghe nói về cuốn sách này trước đây nhỉ? Đối với chúng tôi, họ chỉ là những kẻ lang thang, không có gốc gác, không có lịch sử. Nhưng rõ ràng, lịch sử của họ là thứ học giả muốn giấu kín. Tôi đóng sách lại và đứng dậy, phủ những mảng cỏ trên váy, nhìn đồng cỏ chuyển từ xanh sang vàng khi tia nắng cuối cùng buông xuống sau ngọn núi. Một sự im lặng đầy ám ảnh đè lên tôi. Ở đây... Tôi nhắm mắt lại, cảm giác đau nhức quen thuộc quay trở lại. Nhu cầu cay đắng dâng trào bên trong. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao. Mọi thứ tôi muốn đều nằm ngoài tầm với của tôi. Vậy là cháu nghĩ mình có năng lực. Tôi quay người lại, nhìn vào khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của bà lão, Diahara. Tôi chớp mắt, giật mình. Ai nói bà nghe vậy? Bà ấy nhún vai. Những câu chuyện chúng biết đi. Bà mang một cái khung xe chỉ và một chiếc bao bố treo trên vai. Bà ấy đi ngang qua tôi, đám cỏ cao rung rinh khi bà đẩy khung xe chỉ đến bờ sông. Bà ấy quay mặt về hướng này, rồi đến hướng khác, như thể đang lắng nghe điều gì đó, và đặt bánh xe xuống bãi đất trống nơi có cỏ ngắn hơn. Bà thả bao tải từ vai xuống đất. Tôi tiến lại gần hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Không chắc bà ấy có chào đón sự hiện diện của tôi không. Tôi nhìn chằm chằm vào lưng bà, nhận thấy rằng bím tóc dài màu bạc của bà gần như chạm đất khi ngồi. Cháu có thể lại gần, bà ấy nói, khung xe chỉ không cắn đâu, ta cũng vậy. Dù tuổi cao, tai bà ấy nghe vẫn rất rõ. Tôi ngồi xuống cách đó vài bước chân, làm sao bà ấy biết về năng lực mà tôi đáng ra tôi phải có. Finch hoặc Gris đã kể về tôi chăng? Bà biết gì về năng lực của cháu, sao? Tôi hỏi. Bà ấy cầu nhào, rằng cháu biết quá ít về nó. Bà ấy không hề nghe từ Gris hoặc Finch vì họ hoàn toàn tin chuyện tôi có năng lực, nhưng tôi không thể cãi lại kết luận của bà. Tôi thở dài. Cháu không có lỗi, bà ấy nói khi dùng chân đẩy khung xe chỉ. Bị đóng kín, họ bỏ đói nó giống như người xưa đã làm. Bị đóng kín, ý bà là sao? Chân bà dừng lại trên bàn đạp và bà quay lại nhìn tôi như thể đang lắng nghe điều gì đó. Những người như cháu bị bao quanh bởi tiếng ồn tào do chính mình tạo ra và chỉ chăm chăm vào những gì cháu có thể thấy. Năng lực không đến như vậy. Tôi nhìn vào đôi mắt trũng sâu của bà, trong mắt màu xanh lam mờ đến mức gần như trắng xóa. Bà có năng lực ạ? Tôi thắc mắc. Đừng ngạc nhiên, năng lực không quá kỳ diệu hay hiếm hoi như vậy đâu. Tôi nhún vai, không muốn tranh luận với người già, nhưng những lời dạy của Morrigan và kinh nghiệm của chính tôi lại nói lên điều khác. Nó đúng là kỳ diệu, một món quà từ các vị thần cho những người còn lại được chọn và con cháu của họ. Trong đó có cả những vương quốc nhỏ bé hơn, nhưng không có những con người phiêu bạt không gốc gác. Bà ấy nhớn mày, dò xét tôi. Rồi bà đứng dậy, rồi khỏi khung xe chỉ và quay mặt về phía trại. Đứng dậy, bà ra lệnh. Nhìn về phía đó, cháu thấy gì? Tôi vâng lời và thấy Eben tình nghịch vật lộn với bầy sói. Những con sói không hành xử với người khác theo cách chúng đối xử với Eben, bà nói. Thằng bé không giống mọi người. Thằng bé nuôi dưỡng nó ngay cả bây giờ, làm cho nó mạnh mẽ hơn, không có tên nào cho việc đó cả. Đó là một cách tin tưởng. Nó huyền bí, nhưng không huyền diệu. Tôi nhìn chằm chằm vào Eben, cố gắng hiểu những gì bà đang nói. Có rất nhiều cách như vậy, chỉ có thể nhìn hoặc nghe bằng đôi mắt và đôi tai khác. Năng lực, như cháu hay gọi, là một cách tương tự như cách của Eben. Bà quay trở lại công việc của mình, như thể đã giải thích xong, mặc dù nó vẫn còn là điều khó hiểu với tôi. Bà lấy len thô từ túi của mình, và sau đó là một thứ có sợi thẳng và dài hơn. Bà quay gì vậy? Tôi hỏi. Len cừu, lông lama, sợi lanh, những món quà của thế giới. Chúng có nhiều màu sắc và sức mạnh. Cháu hãy nhắm mắt lại và lắng nghe. Lắng nghe tiếng bà xe chỉ sao? Bà nhún vai. Ở đây, tia nắng cuối cùng đã biến mất và bầu trời trên những ngọn núi nhuốm màu tím. Tôi nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng tay quay đều đặn, tiếng xoay của khung xe chỉ, tiếng lách cách của bàn đạp, tiếng xào xạc của cỏ, tiếng suối chảy rì rào, tiếng gió nhẹ nhẹ lướt qua hàng thông và đó là tất cả. Nó yên bình nhưng không sâu sắc và tôi trở nên mất kiên nhẫn. Tôi mở mắt ra. Bà nói những câu chuyện biết đi, bà nghĩ cháu sẽ tin rằng chuyện về cháu tới được tận đây sao? Ta nghĩ cháu sẽ tin những gì mình chọn để tin. Ta chỉ là một người phụ nữ già cả, cần phải tiếp tục xe chỉ thôi. Bà ngâm nga, quay mặt về phía những ngọn gió. Nếu như bà tin vào những câu chuyện ấy, thì bà hẳn phải biết chuyện cháu bị bắt ép tới đây. Bà không phải người Venda. Bà giúp cháu chạy trốn khỏi đây được không? Bà nhìn qua vai, đưa mắt về phía trại và những đứa trẻ đang chơi bên ngoài toa xe. Không gian tối tăm lúc chạng vạng càng hằn sâu những đường nét trên khuôn mặt bà. Đúng, ta không phải người Venda, nhưng cũng chẳng phải người Morrigan, bà nói. Liệu cháu có để ta can thiệp vào cuộc chiến và gây ra cái chết của những người trẻ tuổi không? Bà ấy quay đầu về phía bọn trẻ. Đó là cách chúng ta tồn tại. Không có quân đội, vũ khí của chúng ta chỉ sử dụng để săn bắn. Chúng ta không bị làm phiền vì không đứng về phía nào, nhưng lại chào đón tất cả mọi người bằng đồ ăn, thức uống và ngọn lửa ấm áp. Ta không thể giúp cháu chuyện này được. Tôi rất biết ơn vì đồ ăn và quần áo sạch, nhưng tôi vẫn hy vọng nhiều hơn thế. Tôi cần nhiều hơn. Tôi không chỉ đơn giản là một lữ khách xa xứ, tôi là một tù nhân. Tôi xoay vai lại và quay lưng bỏ đi. Vậy thì cách của bà không hữu ích với cháu rồi. Bà gọi tôi lại khi tôi đã bỏ đi được vài mét. Nhưng ta có thể giúp cháu bằng những cách khác. Hãy đến đây vào ngày mai và ta sẽ kể cháu nghe thêm về năng lực của mình. Nó chắc chắn sẽ có ích cho cháu. Tôi thực sự có thời gian cho những câu chuyện của người phụ nữ này không? Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện từ Morrigan rồi. Tôi cũng không chắc mình sẽ còn ở đây vào ngày mai. Lúc đó tôi đã hồi phục và cơ hội bỏ trốn có thể tới bất cứ lúc nào. Tôi cũng không muốn lang thang thêm ở nơi hoang dã này. Cơ hội của tôi sẽ tới dù bà ấy có giúp hay không. Cháu sẽ cố, tôi nói và đi về phía trại. Bà ngăn tôi lại, giọng nhẹ nhàng hơn. Những người khác không thể cho cháu biết cuốn sách nói gì vì họ không biết đọc. Họ quá xấu hổ để nói cho cháu nghe. Đôi mắt nhợt nhạt của bà nheo lại. Ngay cả chúng ta cũng có lỗi vì đã không nuôi dưỡng những năng lực được ban tặng, và nếu không được nuôi dưỡng, chúng sẽ héo mòn và chết đi. Khi tôi trở lại trại, Eben vẫn theo dõi tôi, đúng với nhiệm vụ của nó, ngay cả khi đang nằm với bầy sói như thể mình là một trong số chúng vậy. Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện khan khan và tiếng cười phát ra từ căn lều lớn ở trung tâm trại. Sự tôn kính dường như đã tăng lên một cách thú vị. Rina và Natia chào tôi. Cô muốn vào Cavachi của mình để nghỉ ngơi trước hay vào ăn cùng mọi người? Rina hỏi. Cavachi là sao cơ? Natia ríu rít như một chú chim nhỏ háo hức. Anh trai tóc vàng tên Caden đã mua Cavachi của Rina cho chị để chị có thể ngủ trên giường đó. Anh ta làm gì cơ? Rina giải thích rằng Caden chỉ thuê nó cho thời gian tôi ở đây và cô ấy sẽ ngủ trong lều hoặc một chiếc Cavachi khác. Nhưng toa xe của tôi là tốt nhất rồi, nó có một tấm nệm dày, cô sẽ được ngủ ngon. tôi bắt đầu phản đối, nhưng cô ấy cả quyết rằng cô ấy sẽ cần số tiền đó khi di chuyển về phía Nam. Cô ấy cần tiền hơn và cô ấy cũng còn nhiều đêm ngủ một mình nữa. Tôi không chắc mình muốn làm gì hơn một bữa ăn ngon hoặc nằm trên một tấm nệm có mái che đầu, tránh xa tiếng ngáy và tiếng ồn của cơ thể đàn ông. Tôi chọn bữa ăn trước, ưu tiên sức khỏe của mình. Chúng tôi vào lều cùng với ba người phụ nữ khác, những người vừa mang theo khay sườn từ đống lửa. Những kẻ hộ tống tôi đang ngồi bó gối ở giữa lều cùng với năm người từ trại. Việc ngâm mình lâu trong suối nước nóng đã rửa sạch bụi bẩn và trả lại sắc hồng hào cho làn da của chúng. Gò má của Chris lấp lánh sắc hồng. Chúng uống bằng sừng cừu và ăn bằng ngón tay, mặc dù tôi thấy có dụng cụ đã được bày sẵn. Bạn có thể mang những gì văn minh để khai hóa cho một kẻ man si, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng chấp nhận nó. Không ai để ý tôi bước vào và sau đó tôi nhận ra rằng chúng không biết đó là tôi. Tắm rửa sạch sẽ, cùng một chiếc khăn cườm trên đầu và bộ quần áo sặc sỡ, tôi không phải là một cô gái hoang dã bẩn thỉu đã đến trại vào hôm nay. Những người phụ nữ đặt hai khay xuống trước mặt đám đàn ông, sau đó bưng khay thứ ba đến góc có kệ gối cao và ngồi cùng nhau. Tôi vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào những kẻ bắt giữ tôi, những kẻ đang ăn mừng và cười, ngửa đầu ra sau mà sống lên như đang ở trong lâu đài của vua mà không phải lo lắng điều gì. Tôi thấy chướng mắt. Tôi có một nỗi niềm lo lắng, một thứ nhỏ bé được gọi là mạng sống của tôi. Tôi muốn chúng cũng phải lo lắng. Tôi gằn giọng và tiếng cười im bặt. Mọi người ngoái đầu lại. Tôi rung mi như thể nhìn thấy gì đó. Kaden nhìn tôi chằm chằm, cố gắng nhìn rõ. Và cuối cùng anh ta cũng nhận ra tôi là ai. Mặt anh ta đỏ bừng và anh ta nghiêng đầu sang một bên như thể đang nhìn lại lần nữa để xem đó có thực sự là tôi không. Làm sao vậy? Finch hỏi. Mắt tôi trợn lên và tôi nhăn nhó. Osa Azen Tekivada, Gris nói với người đàn ông ở bên cạnh mình, năng lực. Malik không nói gì nhưng đôi mắt hắn lướt qua bộ quần áo mới của tôi. Kaden cao có. Giờ có chuyện gì thế? Anh ta hỏi, thiếu kiên nhẫn. Tôi chờ đợi, chỉnh lại tư thế cho đến khi chúng ngồi cao hơn một chút. Không có gì, tôi nói, một cách chẳng thuyết phục chút nào, rồi đi đến ngồi với những người phụ nữ. Tôi cảm thấy như mình đã trở lại quán rượu bằng cách sử dụng kỹ năng để kiểm soát những kẻ ngỗ ngược. Gwyneth sẽ rất thích trò này cho xem. Màn trình diễn của tôi đủ để làm tinh thần chúng suy sụp đáng kể, ít nhất là một lúc, và điều đó đủ để làm tôi vui. Tôi ăn thật no, tự nhủ rằng mỗi miếng ăn là một miếng duy trì tôi qua một dặm khác ngoài kia khi tôi thoát khỏi chúng. Tôi cố tỏ ra hào hứng với câu chuyện của những người phụ nữ, nhưng tôi chăm chú lắng nghe những gã đàn ông khi chúng tiếp tục cuộc trò chuyện. Chúng tiếp tục ăn và uống, chủ yếu là uống rượu và bắt đầu nói nhiều hơn. Adena Gasteri. Dạ, Malik nói và hất đầu về hướng tôi. Osave Verait Endel Achayasa. Tất cả đều cười, nhưng sau đó cuộc nói chuyện của chúng trở nên trầm lặng và bí mật hơn. Tôi chỉ nghe thấy một vài từ thì thầm đủ lớn. Neena Hachetatot Chadaros Miaswai Teontia Lobesadat. Chúng nói về những con đường mòn và những cuộc tuần tra. Tôi ghé tai lại gần hơn, cố gắng nghe nhiều hơn. Kaden bắt gặp tôi đang cố nghe ngóng. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi và nói khá to với những tên khác. Osare enan vopilito gaudella, shi asui hal, lediamma kamman asiami ka ekisaf. Những gã đàn ông hú lên, nâng sừng về phía Kaden, sau đó quay lại cuộc trò chuyện của chúng. Nhưng mắt Kaden vẫn tập trung vào tôi, không chớp, chờ tôi phản ứng. Tim tôi lỡ nhịp. Tôi cố gắng không động đậy để duy trì cái nhìn thờ ơ ngây thơ của mình và giả vờ như tôi không biết những gì anh ta nói. Nhưng cuối cùng tôi phải quay đi chỗ khác, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Khi ai đó tuyên bố rằng anh ta nghĩ bạn trông thật xinh đẹp và muốn hôn bạn, thật khó để tỏ ra thờ ơ. Anh ta đã chọn đúng ngôn từ để khẳng định suy đoán của mình. Tôi nhìn lại đĩa thức ăn, cố gắng làm cho má bớt hồng. Tôi ăn một mạch mà không nhìn về hướng của anh ta lần nào nữa, rồi hỏi Rena liệu cô ấy có thể chỉ cho tôi toa xe của cô ấy không. Khi chúng tôi đến gần chiếc Caravaggi ở cuối trại, tôi để ý thấy bà Dihara đi ra từ đó. Trên bậc thềm là một cuốn sách nhỏ, một cuốn rất cũ, và chỉ cần nhìn lướt qua, tôi có thể thấy tất cả đều được viết tay. Tôi nhặt nó lên và để Rena đưa tôi vào toa xe đầy màu sắc của cô ấy. Bên trong có vẻ lớn hơn rất nhiều so với bên ngoài. Cô cô ấy chỉ cho tôi mọi thứ trong xe, nhưng điểm thu hút nhất là chiếc giường ở phía sau. Sang trọng với màu sắc, gối, rèm và trang trí tua rua, nó trông giống như một thứ gì đó bước ra từ trong truyện. Tôi ấn tay xuống nệm và tay tôi biến mất trong một đám mây huyền ảo mềm mại. Rina cười toe toét, cô ấy rất vui vì phản ứng của tôi. Tôi không thể cưỡng lại việc đưa tay dọc theo những chiếc tua vàng treo bên trên và nhìn chúng đung đưa khi chạm vào. Mắt tôi ngắm nhìn từng chi tiết của chiếc giường, như thể tôi là một con cừu đói bụng được thả rông trên đồng cỏ ba lá. Cô ấy đưa cho tôi một chiếc váy nù để mặc và rời đi, chúc tôi ngủ non một cách thật đặc biệt khi cô ấy đi xuống các bậc thang, gõ vào khung cửa bằng các đốt ngón tay. Cầu mong các vị thần ban cho cô một trái tim tĩnh lặng, đôi mắt nặng trĩu và những thiên thần canh giữ cửa nhà. Ngay sau khi cô ấy rời đi, tôi ngồi phịch xuống nệm, tự hứa với bản thân sẽ luôn trân trọng một chiếc giường êm ái cùng mái che trên đầu. Tôi đã kiệt sức, nhưng tôi vẫn chưa muốn ngủ. Thay vào đó, tôi thích đắm mình trong sự sang trọng của chiếc Caravaggi. Tôi nhìn vào vô số đồ trang trí mà Rina treo trên tường, bao gồm một số lá cờ có gân kỳ lạ của người xưa, một trong số ít đồ tạo hoát vẫn còn có thể được tìm thấy. Tôi tự hỏi về tất cả những vùng đất mà nhóm du mục nhỏ bé này đã đi qua, nhiều hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng, mặc dù có vẻ như tôi đã nhìn thấy một nửa lục địa vào lúc này. Tôi nghĩ về cha tôi, người chưa bao giờ rời khỏi Civica. Ông thậm chí còn không đến thăm một nửa vương quốc Morrigan của mình, chứ nói gì đến nhiều lãnh thổ rộng lớn bên kia. Tất nhiên, cha luôn có những quốc nhãn để truyền tải thế giới cho ông, gián điệp. Họ ở khắp mọi nơi, Lia. Không phải ở đây. Một điều may mắn khi ở vùng hoang dã xa xôi này là ít nhất tôi đã thoát khỏi nanh vuốt của đại pháp quan và học giả. Thợ săn tiền thưởng sẽ không thể tìm thấy tôi ở đây. Nhưng Gia Phê cũng không thể. Tôi chợt nhận ra rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Những người tốt sẽ không bỏ đi, Lia à. Anh ấy không hẳn là bỏ đi, nhưng dường như anh ấy đã sẵn sàng để tiếp tục cuộc sống của mình. Không mất nhiều thời gian để thuyết phục anh ấy rằng tôi phải đi. Tôi đã vô cùng nghiền ngẫm về phản ứng của anh ấy. Tôi quá tê liệt và đau buồn vào thời điểm đó, nhưng tôi có rất nhiều thời gian để nghĩ về nó kể từ hôm ấy. Chiêm nhiệm, mẹ tôi gọi là vậy khi chúng tôi bị phạt trong phòng ngủ vì mắc lỗi. Tôi nghĩ rằng anh ấy cũng rất đau buồn. Để anh suy nghĩ. Nhưng ngay sau đó anh nhanh chóng nói, anh sẽ gặp em để tạm biệt lần cuối. Anh chẳng buồn lâu. Tôi thì không như vậy. Tôi đã cố gắng không nghĩ về anh sau khi rời Terravin, nhưng tôi không thể kiểm soát giấc mơ của mình. Vào giữa đêm, tôi sẽ cảm thấy môi anh lướt qua môi tôi, cánh tay anh mạnh mẽ ôm lấy tôi, những lời thì thầm của anh bên tai tôi, cơ thể chúng tôi áp sát vào nhau, mắt anh nhìn vào tôi như thể tôi là tất cả những gì quan trọng trên thế giới. Tôi lắc đầu và ngồi dậy, như Kaden đã nói, vấn vương về những chuyện mông lung chẳng để làm gì. Những điều mông lung ấy rồi sẽ biến thành những điều chưa từng tồn tại. Đối với Rafe, tôi có lẽ đã là một ký ức xa xôi rồi. Tôi phải tập trung vào hiện tại, những gì đang thật sự diễn ra. Tôi nắm lấy chiếc váy ngủ mỏng mềm mại mà Rina cho tôi mượn và mặc vào. Váy ngủ là một thứ xa xỉ khác mà tôi cần phải trân trọng. Tôi xem qua cuốn sách bà Dihara để lại và cuộn tròn trên giường với nó. Có vẻ như nó là quyển sách dùng để dạy trẻ ở Gaur về ngôn ngữ của các vương quốc, bao gồm cả tiếng Morrigan và Venda. Tôi so sánh nó với cuốn sách mà tôi đã lấy của học giả. Quả như tôi nghĩ, hai ngôn ngữ không giống nhau. Về Ferrei d'Aglara ở Gaur có khi được viết từ hàng trăm hay thậm chí là hàng ngàn năm trước. Nhưng quyển sách vỡ lòng đã chỉ ra một số chữ cái lạ là gì và có đủ điểm tương đồng với ngôn ngữ hiện tại để tôi có thể tự tin dịch một số từ. Ngón tay tôi nhẹ nhàng lướt trên trang sách khi cảm nhận hàng thế kỷ ẩn giấu bên trong. Hồi kết của một hành trình. Lời hứa, niềm hy vọng. Hãy kể cháu nghe một lần nữa đi, Ama, về ánh sáng ấy. Tôi lục lại trong tâm thức của mình một giấc mơ, một câu chuyện, một ký ức nhạt nhòa. Ta lúc đó còn nhỏ hơn cả cháu, bé yêu à. Lần ranh giữa sự thật và miếng ăn ngày càng rõ ràng, chỉ còn lại nhu cầu và hy vọng. Bà tôi kể chuyện như một cách làm vơi đi cơn đói trong tôi vì chẳng còn gì khác cả. Tôi nhìn đứa bé này gầy gò như cọng rơm khô, dù là mơ cũng chẳng bao giờ mơ thấy được một cái bụng no. Hy vọng, chờ mong, Tôi kéo hai cánh tay gầy gò của cô bé lại, đặt hình hài nhẹ tựa lông hồng vào lòng mình. Ngày xưa, cháu à, có một nàng công chúa cũng trạc tuổi cháu. Cô bé nắm cả thế giới trong tay, ánh sáng cũng phải tuân theo lệnh. Mặt trời, mặt trăng cùng những vì sao cũng quỳ gối và mọc lên cao dưới cái chạm của cô. Ngày xưa, tan biến hết rồi, giờ chỉ còn cô bé mắt vàng trong vòng tay tôi. Đó là điều quan trọng nhất và hồi kết của một hành trình, lời hứa, niềm hy vọng. Đi thôi, cháu của ta, đến lúc phải đi rồi, trước khi lũ ăn xác kéo tới. Những điều còn trường tồn, những điều còn sót lại, những điều tôi không dám nói với cô bé. Ta sẽ vừa đi vừa kể nhé, về những điều xưa cũ. Ngày xưa. Nó có vẻ giống một cuốn nhật ký hoặc một câu chuyện được kể quanh đống lửa trại. Một câu chuyện được thêu dệt về một nàng công chúa làm chủ được ánh sáng. Nhưng đó cũng là một câu chuyện buồn về cái đói. Có phải Gaudreau và đứa trẻ này là dân du mục, những người lang thang đầu tiên? Lũ kền kền ám chỉ ai hay cái gì? Tại sao học giả lại sợ một người kể chuyện? Trừ khi Gaudreau kể nhiều thứ, không chỉ là những câu chuyện cho đứa trẻ này. Có lẽ đó là những gì phần còn lại của cuốn sách sẽ tiết lộ. Mặc dù vẫn còn rất muốn tiếp tục nghiên cứu những ngôn từ khó hiểu này, mắt tôi đã bắt đầu nhắm nghiền lại. Tôi dọn những cuốn sách sang một bên và đang đứng dậy để tắt đèn thì nghe thấy tiếng loạng choạng trên bậc thang bên ngoài và Caden xông vào. Anh ta bị vấp và viện vào tường để lấy lại thăng bằng. "Ngươi đang làm gì đấy?" tôi hỏi. "Xem cô có đang thoải mái hay không." Đầu anh ta gật gật, lời nói chậm rãi và lầm bầm. Tôi tiến về phía trước để đẩy anh ta ra. Tưởng có vẻ dễ, nhưng anh ta đóng sập cửa lại và đẩy tôi vào. Anh ta dựa vào cửa, kẹp chặt tôi vào giữa hai cánh tay và nhìn tôi. Đồng tử mở to, đôi mắt đen cố gắng tập trung. "Ngươi say rồi," tôi nói. Anh ta chớp mắt. "Có thể." "Chẳng có gì là có thể ở đây cả." Anh ta cười. "Đó là truyền thống, tôi phải tôn trọng chủ nhà chứ. Cô hiểu về truyền thống mà, phải không Lia?" "Lần nào tới đây, ngươi cũng say khướt thế này sao?" Nụ cười lầm lì của anh ta nhạt dần và anh ta cúi xuống gần hơn. "Không phải lúc nào cũng vậy, không bao giờ." "Sao vậy, lần này ngươi cảm thấy tội lỗi và hy vọng thần hạt sẽ tha thứ sao?" Lông mày của anh ta hạ xuống. "Tôi chưa bao giờ thấy tội lỗi về điều gì cả. Tôi là một chiến binh, còn cô là một trong số chúng, một người hoàng tộc. Hoàng tộc ai cũng như nhau cả. Ngươi thì biết nhiều lắm nhỉ?" Một tiếng gầm gừ len ra môi anh ta. "Cô và năng lực dự cảm của cô nghĩ tôi không biết cô đang giở trò gì sao?" "Tôi đang làm chính xác những gì anh ta sẽ làm nếu là tôi, cố gắng sống sót. Anh ta nghĩ rằng tôi sẽ ngoan ngoãn theo chân anh ta để bị lôi đi khắp cả lục địa sao?" Tôi cười, "Miễn là chúng không biết ta đang giở trò gì là được và ngươi không kể với bọn chúng." Anh ta đưa mặt tới gần tôi hơn. "Đừng tự mãn như vậy, cô, tôi cũng như họ cả thôi, tôi là người Venda, chớ có quên." "Làm sao tôi có thể quên được, nhưng tranh luận với anh ta dường như vô ích, anh ta còn không thể nói đủ câu và khuôn mặt anh ta đang ở quá gần." "Caden, ngươi cần phải, cô là hoàng tộc mà cũng thông minh đó, cô hiểu những gì tôi nói ban nãy, cô hiểu tất cả mọi thứ. Những tiếng vô nghĩa man dợ của ngươi sao? Sao ta biết được? Ta thậm chí còn không quan tâm. Tránh ra, Caden." Tôi cố đẩy anh ta ra, nhưng anh ta ngả người vào tôi, mặt vùi vào tóc tôi, từng thớ thịt trên cơ thể anh ta áp sát vào tôi. Tôi không thở được. "Tôi nghe thấy cô nói gì rồi?" Anh ta thì thầm vào tai tôi. "Đêm hôm đó, tôi nghe thấy cô nói với Pauline rằng cô thấy tôi hấp dẫn." Tay anh ta đưa lên và chạm vào tóc tôi. Anh ta gom những sợi tóc trong tay và nắm lấy chúng, rồi thì thầm vào tai tôi những lời anh ta đã nói trong lều và hơn thế nữa. Mạch của tôi đập mạnh hai bên thái dương. Hơi thở của anh ta phả vào má tôi khi nói và môi anh ta lướt qua cổ tôi, trêu đùa. Anh ta ngả người ra sau và tôi khẽ thở ra. "Cô không," anh ta lắc lư, mắt dần mất tập trung, vì lợi ích của mình. Anh ta loạng choạng bước sang một bên, vịn vào bức tường. "Bây giờ tôi phải ngủ, canh chừng," anh ta nói, đẩy tôi sang một bên. "Tôi sẽ ngủ ngay bên ngoài toa xe của cô, vì tôi không tin cô đâu. Lia, cô quá là..." mí mắt của anh ta sụp xuống, và giờ là cả Malik. Anh ta dựa vào cửa, mắt nhắm nghiền và trượt xuống sàn, vẫn ngồi thẳng lưng. Tất cả những gì tôi phải làm là mở cửa và anh ta sẽ ngã nhào ra phía sau. Và nếu may mắn, anh ta sẽ gãy cổ khi ngã xuống bậc thang và tôi sẽ chỉ phải giải quyết Malik thôi. Tôi nhìn anh ta lịm đi, đầu quay sang một bên. Có thể anh ta sẽ giúp cản Malik lại, nhưng lũ đàn ông đó chắc giờ đã say mềm rồi. Tôi kéo tấm rèm ren sang một bên và mở cửa sổ. Bây giờ có thể là thời điểm thích hợp để chạy trốn nếu tất cả đều say như thế này. Nhưng tôi thấy Malik, Chris và Finch ở gần những con ngựa. Chúng trông vẫn tỉnh táo. Có lẽ Caden đã nói thật và anh ta không quen uống nhiều. Ở quán rượu, anh ta luôn cẩn thận và điềm đạm, không bao giờ uống nhiều hơn 2 ly rượu. Tôi có thể uống chừng đó mà không cảm thấy gì. Điều gì đã làm anh ta uống nhiều như vậy đêm nay? Tôi đóng cửa chớp và nhìn lại Caden. Miệng anh ta vẫn mở. Tôi mỉm cười, tưởng tượng về buổi sáng hôm sau, đầu anh ta sẽ đau như thế nào. Tôi lấy một chiếc gối trên giường của Rina và ném xuống sàn bên cạnh anh ta, sau đó đẩy vai anh ta. Anh ta ngã xuống gối, không hề cựa quậy. Đúng là vậy. Tôi có nói với Pauline rằng tôi nghĩ anh ta cuốn hút. Anh ta có cơ bắp khỏe khoắn và như Pauline nói, anh ta rất vừa mắt. Tôi cũng nói rằng phong thái của anh ta rất hấp dẫn, bình tĩnh và nghiêm túc. Tôi thấy anh ta thú vị. Nhưng lúc đó, Pauline và tôi đang ở trong nhà. Anh ta đã theo dõi chúng tôi sao? Nghe trộm ngoài cửa sổ. Anh ta là một sát thủ. Tôi còn mong đợi điều gì chứ? Tôi cố nhớ những điều khác mà Pauline và tôi đã nói. Thần linh ơi, anh ta đã nghe được những gì? Tôi thở dài, đây không phải mối lo lúc này. Tôi bò lên tấm nệm dày và kéo một trong những chiếc mền đầy màu sắc của Rina lên người. Tôi quay mình sang bên, nhìn Caden, tự hỏi tại sao anh ta lại ghét hoàng tộc đến vậy. Nhưng rõ ràng là anh ta không thực sự ghét tôi, chỉ ghét thần thế của tôi, cũng như tôi ghét thần thế của anh ta. Điều này khiến tôi nghĩ rằng mọi thứ có thể sẽ khác nếu cả hai chúng tôi đều sinh ra ở Terravin. Chương 55. Tôi đã quan sát bà Zihara hơn 1 giờ đồng hồ từ cửa sổ, rồi mới bước qua Caden đang ngủ yên và rời toa xe để đến gần bà ấy. Bà ấy ngồi trên chiếc ghế đầu gần đống lửa ở trung tâm trại, trải mái tóc dài màu bạc và đan lại thành bím. Tiếp theo, bà ấy thoa một ít dầu thơm màu vàng vào khuỷu tay và các khớp ngón tay. Động tác của bà ấy rất chậm và đều đặn, cứ như thể đã làm việc này mỗi sáng hơn 1000 năm qua. Bà ấy trông già như vậy, nhưng vai không bị gù và chắc chắn vẫn rất khỏe. Hôm qua, bà ấy đã vác một cái khung xe chỉ vào đồng cỏ. Một cọng cỏ ngắn thỏ ra từ khóe miệng khi bà nhai nó. Tôi nhận thấy rằng bà có một điểm gì đó khác, giống cái tôi thấy ở Rafe và Caden khi họ lần đầu bước vào quán rượu. Giống như khi tôi nhìn vào học giả, điều gì đó không thể che giấu được dù tốt hay xấu. Một thứ gì đó lướt nhẹ qua người ta như lông hồng hoặc có thể nằm trong tâm can như đá nặng, nhưng kiểu gì thì người ta cũng vẫn biết nó ở đó. Có điều gì đó bất thường ở Zihara khiến tôi nghĩ rằng bà có thể thực sự biết nhiều về năng lực. Đôi mắt bà ngước lên nhìn tôi khi tôi đến gần. Cháu cảm ơn vì cuốn sách, tôi nói, có ích lắm ạ. Bà ấy chống tay vào đầu gối và đứng lên, như thể đã chờ đợi tôi từ lâu lắm rồi. Hãy đến đồng cỏ thôi, ta sẽ dạy cháu những gì ta biết. Chúng tôi dừng lại giữa một đám cỏ ba lá. Bà ấy vén một lọn tóc của tôi, thả nó xuống, rồi đi vòng quanh tôi. Bà ấy hít thở không khí và lắc đầu. Năng lực của cháu còn yếu lắm, cháu đã quen với chuyện lờ nó đi. Chỉ cần ngửi bà cũng biết sao. Lần đầu tiên bà ấy cười, một luồng không khí thoát ra khỏi đôi môi nhăn nheo, gần như đang cười. Bà ấy nắm lấy tay tôi. Đi bộ thôi. Đồng cỏ trải ra theo chiều dài của thung lũng và chúng tôi băng qua nó, không hướng đến một địa điểm cụ thể nào. Cháu còn trẻ, ta cảm thấy cháu khá mạnh về những năng lực khác, có lẽ là những thứ cháu muốn nuôi dưỡng, nhưng điều đó không có nghĩa là đã quá muộn để học về năng lực này. Có nhiều điểm mạnh cũng tốt. Khi chúng tôi đi bộ, bà chỉ lên những đám mây mỏng trên đầu và cách chúng lững lờ chậm chạp trên những đỉnh núi. Bà ấy chỉ vào ánh sáng lung linh dịu dàng của những hàng liễu thân dài dọc theo bờ sông, rồi bảo tôi quay lại để nhìn những dấu chân trên đồng cỏ của mình đang dần mất đi khi làn gió lướt qua như một bàn tay vuốt lên đó. Thế giới này, nó hít cháu vào, ngửi cháu, nó nhận biết cháu và sau đó lại thở ra, san sẻ cháu. Cháu không bao giờ ở yên một chỗ cả. Gió, thời gian, chúng xoay vòng, lặp lại, dạy dỗ, bộc lộ, một số vệt cỏ bị cắt sâu hơn những vệt khác. Vũ trụ biết hết, vũ trụ lưu giữ nhiều ký ức, đó là cách vận hành của năng lực, nhưng có nhiều người giỏi chia sẻ hơn. Làm thế nào để thế giới hít thở ta ạ? Có một số bí ẩn, ngay cả thế giới cũng không tiết lộ. Không phải tất cả chúng ta đều có bí mật sao? Chúng ta có biết tại sao hai người yêu nhau không? Tại sao cha mẹ lại hy sinh một đứa con? Tại sao một phụ nữ trả lại bỏ trốn vào ngày cưới của mình? Tôi dừng lại, thở hổn hển, nhưng bà ấy kéo tôi theo. Sự thật của thế giới mong muốn được biết đến, nhưng chúng sẽ không ép buộc cháu theo cách mà những lời nói dối mong muốn. Chúng sẽ đưa đẩy cháu, thì thầm, ẩn sau mí mắt của cháu, luồn vào trong và làm ấm máu cháu lên, nhảy dọc theo cột sống và vuốt ve cổ cháu cho đến khi cháu nổi da gà. Bà ấy nắm lấy tay tôi và cuộn nó lại thành nắm đấm, ấn mạnh vào thắt lưng ngay dưới xương sườn của tôi. Và đôi khi nó lảng vảng ở đây, nặng trĩu trong lòng. Bà ấy thả tay tôi ra và tiếp tục bước đi. Đó là sự thật mong muốn được biết đến. Nhưng cháu là con gái trưởng và theo thánh văn. Cháu thực sự nghĩ rằng sự thật quan tâm đến thứ tự sinh hoặc những từ được viết trên giấy sao? Bà hỏi, nếu Pauline ở đây, cô ấy sẽ sám hối cho sự báng bổ của bà Dihara và học giả sẽ bẻ khớp ngón tay của bà vì dám nghĩ như vậy. Năng lực bà mô tả không phải là năng lực mà tôi từng biết. Năng lực cứ thế mà đến đúng không ạ? Khả năng đọc của cháu tự đến sao? Hay cháu phải dành công sức cho nó? Hạt giống năng lực có thể đến, nhưng cây con không được nuôi dưỡng sẽ chết nhanh chóng. Bà ấy quay lại, dẫn tôi xuống gần sông hơn. Năng lực là một cách hiểu biết đầy tinh tế. Đó là nghe mà không cần tai, nhìn không cần mắt, nhận thức mà không cần kiến thức. Đó là cách tồn tại của một số ít người xưa. Khi họ không còn gì khác, họ phải trở về với ngôn ngữ của sự hiểu biết chôn sâu trong họ. Đó là một cách cổ xưa như chính vũ trụ vậy. Thế còn các vị thần, họ ở đâu? Tôi hỏi. Nhìn xung quanh cháu đi, cô gái. Có ngọn cây nào nơi đây không được nhào nặn dưới bàn tay của họ không? Cháu muốn thấy họ ở đâu thì họ ở đó. Chúng tôi đi bộ xuống nơi con sông uốn cong ngược về phía núi và ngồi trên một bờ đá cuội. Bà nói với tôi nhiều hơn về năng lực và về chính bà. Trước kia bà không phải dân du mục. Bà là con gái của một thợ săn ở vương quốc nhỏ có tên Kendora, nhưng cuộc đời đã thay đổi khi cha mẹ và chị gái bà qua đời sau một cơn sốt. Thay vì sống với người chú mà bà sợ hãi, bà đã bỏ chạy. Lúc đó bà mới 7 tuổi và bị lạc sâu trong rừng. Bà ấy có lẽ đã bị sói ăn thịt nếu không nhờ một gia đình du mục đi ngang qua tìm thấy. Bà Aristotle nói rằng đã nghe thấy tiếng ta khóc từ ngoài đường lớn, thật khó tin. Bà ấy nghe thấy ta theo một cách khác. Bà Dihara rời đi cùng họ ngày hôm đó và không bao giờ quay trở lại. Bà Bristol đã giúp ta học cách lắng nghe, ngăn chặn tiếng ồn ngay cả khi bầu trời rung chuyển vì sấm sét, ngay cả khi trái tim ta rung lên vì sợ hãi, ngay cả khi tiếng ồn của sự lo toan hàng ngày lấn át tâm trí ta. Bà ấy đã giúp ta học cách im lặng và lắng nghe những gì thế giới muốn sẻ chia, giúp ta học cách tĩnh lặng và nhận biết, để ta xem có thể giúp cháu được không. Tôi ngồi một mình trên đồng cỏ. Cỏ cao ngang vai cọ vào cánh tay tôi, và tôi làm theo những gì bà Dihara dạy. Tôi dập tắt dòng suy nghĩ của mình, cố gắng hít thở những gì đang bao quanh tôi, làn gió của đồng cỏ, không khí, ngăn chặn tiếng ồn ào của Chris đuổi theo con ngựa của hắn ta, tiếng la hét của lũ trẻ đang chơi đùa, tiếng kêu của bầy sói. Chẳng bao lâu sau, tất cả những thứ đó biến mất theo một làn gió, sự tĩnh lặng. hơi thở của tôi dịu lại giống như suy nghĩ của tôi. Đó là một buổi sáng của sự tĩnh lặng, một buổi sáng của sự lắng nghe. Bà Zihara nói rằng tôi không thể triệu hồi năng lực của mình. Đó chính xác là một món quà được ban tặng. Nhưng bạn sẽ phải sẵn sàng đón nhận nó, lắng nghe và tin tưởng cần phải được luyện tập. Năng lực không đến một cách đầy đủ hay rõ ràng và tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Vậy mà hôm nay, khi ngồi trên đồng cỏ, tôi có cảm giác như thể đầu ngón tay của tôi đã lướt qua đuôi các vì sao. Da tôi rạo rực vì những khả năng. Khi tôi đứng lên để trở về trại, cảm giác ngứa gian chuyển hẳn sang một cảm giác như bị những ngón tay lạnh lẽo nắm chặt vào cổ và chân tôi chùn lại. Điều gì đó mà bà Zihara đã nói bỗng lóe lên trong tôi. Cháu đã quen với chuyện lờ nó đi. Tôi dừng lại, toàn bộ sức nặng trong lời nói ấy cuối cùng cũng lắng xuống. Đó là sự thật. Tôi đã phớt lờ năng lực của mình, nhưng tôi không tự làm điều đó. Không có gì để biết, con yêu, đó chỉ là cái lạnh của màn đêm thôi. Tôi đã được luyện cách lờ nó đi, bởi chính mẹ của tôi.